Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 142, chương 142, ta sẽ đem quán quân mang cho ngươi. 1100, sau trận đấu ngày thứ hai, Vinh Quang kết thúc luyện công buổi sáng về sau, về tới Godo trong căn hộ. Godo đã rời giường cho hắn làm bữa ăn sáng. Trong phòng khách, TV ngay tại phát hình sáng sớm thể dục tin tức. Vừa mới kết thúc Estipol đối Santos tranh tài, tự nhiên là Estipol bản địa tin tức truyền thông trọng điểm chú ý đối tượng. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh ở trong trận đấu đánh vào một cái kinh thế hãi tục dẫn bóng. Trong TV tin tức MC giới thiệu, sơ lược cái này dẫn bóng bối cảnh, liền đem hình tượng cắt tới trong trận đấu đi. Trên TV vang lên ca Friend kích động đến có chút sai lệch thanh âm. Khó có thể tin. Đơn giản, khó có thể tin, tại không có khả năng bên trong sáng tạo khả năng. Trong bóng đêm trừ ra một con đường, Vinh nói phải vào cầu. Tại cái này dẫn bóng trước mặt, ngoại trừ quỳ bái, còn lại bất kỳ phương thức đều sẽ có vẻ tái nhợt cùng khinh nhờn. Nghe được ca Friend dạng này khàn cả giọng thanh âm, Godo cũng nhịn không được huýt sáo. Xinh đẹp, sau đó hắn quay đầu nói với Vinh Quang. Nhìn một cái, Vinh, người cặp chân kia dẫn bóng thật là đẹp trai a. Có thể làm cho luôn luôn tỉnh táo khách quan ca Friend đều nói ra khoa trương như vậy. Rất đáng gờm, Vinh Quang rất ít từ trên TV ôn lại mình dẫn bóng. Cũng rất ít có thể nghe được sướng ngôn viên đánh giá. Bây giờ nghe ca Friend nói như vậy, trong lòng của hắn cũng đắc chí. Nhưng là hắn rất nhanh vang lên một chuyện khác. Godo, cơm nước xong xuôi có thể đưa ta đi Albert Einstein bệnh viện sao? Làm sao hôm nay không đặc huấn rồi? Godo có chút ngoài ý muốn. Trở về lại đặc huấn. Ta mau mau đến xem Louis. Godo sửng sốt một chút mới phản ứng được là Fabiano, không có vấn đề. Nằm tại trên giường bệnh, Fabiano một cái tay ngay tại truyền dịch. Hắn dùng một cái tay khác cầm báo chí. Đang xem phía trên có quan hệ hôm qua tranh tài đưa tin. Ngày hôm qua so tát, hắn kỳ thật đã tại trong TV nhìn trực tiếp. Thế nhưng là mới chỉ nghiện. Cho nên hắn hôm nay chuyên môn để cho người ta đi đem tất cả có thể mua được báo chí tất cả đều mua lại, lần lượt nhìn. Trọng điểm đương nhiên là nhìn Vinh Quang dẫn bóng về sau các truyền thông bên trên có phản ứng gì. Đây là thoải mái nhất. Lúc ấy nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau, Fabiano nếu không phải không dễ dàng, liền khẳng định sẽ từ trên giường nhảy xuống. Một cước kia cầu hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tại ban sơ kinh ngạc về sau, trong lòng của hắn cái kia thoải mái a, liền cùng ăn mật đường đồng dạng. Bởi vì hắn biết rõ Rinaldo cùng Vinh Quang quan hệ, cho nên hắn biết Rinaldo cho Vinh Quang truyền bóng đều không có ăn cái gì hảo tâm. Tức giận đến hắn tại trước máy truyền hình không ngừng mắng Rinaldo. Mình thụ thương, người được lợi lớn nhất chính là Rinaldo. Nhưng cùng lúc đối với Vinh Quang tới nói, đây cũng là tối tin tức xấu. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà đem Rinaldo truyền bóng dừng lại. Đồng thời thành một cước thế giới dao động. Một bạt tai này đánh vào Rinaldo trên mặt, thật sự là quá sung sướng. Bộp một tiếng, đơn giản quấn lương ba ngày bên tai không dứt a. Bây giờ hắn lại nhìn truyền thông đưa tin, là thuộc về muốn hưởng thụ dư vị. Không ra hắn sở liệu, cơ hồ tất cả truyền thông đều bị Vinh Quang một cước này khuất phục. Tại sau trận đấu bình thuật bên trong, tràn đầy đối Vinh Quang tán dương cùng cúng bái. Ca Friend đang giải thích bên trong kia đoạn nói bị mấy nhà truyền thông trích dẫn. Đơn giản đã thành hình dung Vinh Quang cước này, thần lai chi bút danh ngôn. Tại không có khả năng bên trong sáng tạo khả năng. Trong bóng đêm trừ ra một con đường. Fabiano lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này. Đột nhiên có chút ghen ghét lúc nào. Mình dẫn bóng, cũng có thể được đánh giá cao như vậy a. Chính đang xuất thần thời điểm. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Vinh Quang đi đến. Fabiano có chút ngoài ý muốn. A, Louis, người không phải đầu gối bị thương sao? Làm sao còn muốn chuyển dịch đâu? Vừa tiến đến, Vinh Quang liền kỳ quái chỉ vào Fabiano trên giường bệnh truyền nước. Thụ thương địa phương có chút nhiễm trùng, cho nên cần giảm nhiệt. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vinh sao ngươi lại tới đây? Fabiano đem cầm tại tờ báo trong tay để xuống. Ta tới nhìn ngươi một chút à. Luis, Fabiano đột nhiên có chút xấu hổ. Tạ ơn, Vinh Quang chú ý tới tại Fabiano trên giường. Mở ra rất nhiều phần báo chí, mà lại phía trên tất cả đều có hình của mình. Đây là, hắn có chút kỳ quái. Làm đại minh tinh cảm giác như thế nào? Thái điểu, Fabiano liền cười, mỗi một phần báo chí đều đang nói ngươi dẫn bóng. Ta tin tưởng không riêng gì tại Estipol, tại toàn Brazil địa phương khác cũng đều là như thế. Lần này nhưng cùng bên trong tầm Estipol Championship không đồng dạng. Lần này là cả nước phạm vi tranh tài. Vinh Quang gãi gãi đầu. Ta tại đến ngươi phòng bệnh trên đường ký 11 lần tên. Hợp 8 lần ảnh. Bằng không ta sớm nên đến. Úc đáng chết. Ngươi so ta tưởng tượng còn nổi danh hơn. Fabiano liếc mắt. Nhưng hắn rất nhanh lại cười ha hả. Chuẩn bị hưởng thụ nữ đám fan hâm mộ nhiệt tình đi. Ha ha. Vinh Quang nhếch nhếch miệng. Đối mặt những cái kia hở ngực lộ sữa cuồng nhiệt nữ fan bóng đá. Hắn là đã lo lắng lại mong đợi phức tạp tâm tình. Sau đó hắn đem chủ đề rời đi. Người có thể theo kịp trận chung kết sao? Luis, nghe được vấn đề này. Fabiano biểu lộ liền ảm đạm. Hoàn toàn không thể. Vinh Quang cũng ý thức được hắn hỏi một cái rất ngu vấn đề. Hắn gãi đầu một cái. Ây, tốt à, Luis. Ta sẽ đem quán quân lấy cho ngươi trở về. Fabiano nhìn xem hắn cười nói. Đừng khoác lác, thái điểu. Đây không phải khoác lác. Luis, ngươi liền nhìn tốt à. Vinh Quang chỉ tivi. Tốt, ta rửa mắt mà đợi. Nếu như ngươi đá không được khá, ta sẽ gọi điện thoại đi mắng ngươi. Fabiano nói. Fabiano tình huống thế nào? Tại trên đường trở về. Godo vừa lái xe một bên hỏi, khẳng định không đuổi kịp trận chung kết. Vinh Quang nói, kia thật là đáng tiếc. Godo thở dài, Vinh, người thấy được à, đối với một cái cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, địch nhân lớn nhất, cũng không phải đến từ trên sân bóng những cái kia đối thủ, mà là tổn thương bệnh. Nếu như ngươi bị thương, như vậy mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào thực lực, đều không phát huy ra được. Giới bóng đá có rất nhiều tài hoa hơn người cầu thủ. Nhưng vì cái gì bọn hắn không có đánh ra đến? Bởi vì bọn hắn tấp nập thu được tổn thương bệnh quấy nhiễu. Cho nên Vinh, ngươi phải cẩn thận thân thể của ngươi. Tuyệt đối không nên thụ thương. Nếu quả như thật bị thương, liền nhất định phải nghe nhân sĩ chuyên nghiệp đề nghị. An tâm dưỡng thương, không nên gấp. Hắn thừa cơ hội này cho Vinh Quang bên trên lên khóa. Có Fabiano cái này ví dụ sống sờ sờ ở trước mặt hắn. Godo nói đến liền sinh động nhiều. Vinh Quang gật gật đầu. Ta biết, Godo, hắn gần nhất mỗi ngày đặc huấn thời điểm tôn phụng Dương Đô tại bên cạnh hắn. Có như thế một cái nhân sĩ chuyên nghiệp ở bên người. Huấn luyện của hắn nội dung cũng cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia chính là hắn nghĩ đến cái gì liền luyện cái gì. Cũng mặc kệ thân thể của mình có ăn hay không đến tiêu. Theo Tôn Phụng Dương nói, cái này là sai lầm. Hắn còn không có đem mình luyện phế đi, chỉ có thể nói rõ Vinh Quang thân thể cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Bây giờ tại Tôn Phụng Dương chỉ đạo dưới, Vinh Quang nội dung huấn luyện muốn nhìn tình trạng cơ thể của hắn. Huấn luyện lượng cũng muốn tương đối hạ xuống, nhưng là nội dung so trước kia phong phú nhiều. Một giờ thời gian huấn luyện hắn trước kia liền dùng để luyện một loại kỹ năng. Bây giờ tại Tôn Phụng Dương chỉ đạo dưới, một giờ liền có thể luyện tập rất nhiều hạng mục. Vinh Quang ban đầu cũng kháng nghị qua, nhưng là tại Tiểu Thần Tiên, Dâm Uy. À, không là, là Tôn Phụng Dương chuyên nghiệp kiến thức trước mặt. Hắn vẫn là thua trận, thành thành thật thật dựa theo Tôn Phụng Dương kế hoạch huấn luyện tiến hành huấn luyện. Tôn Phụng Dương nói cho Vinh Quang, mặc dù ta không phải chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá, nhưng là ta cũng là đi theo chức nghiệp đội bóng đá làm việc với nhau qua người. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Tại nội dung huấn luyện an bài bên trên tuyệt đối so ngươi tay mơ này chuyên nghiệp 10 vạn năm. Ánh sáng, Tôn Phụng Dương không chỉ vì hắn an bài nội dung huấn luyện, còn định kỳ kiểm tra Vinh Quang tình trạng cơ thể, bảo đảm hắn sẽ không trong huấn luyện thụ thương. Đặc huấn hẳn là muốn tăng lên Vinh Quang trình độ, nhưng điều kiện tiên quyết là an toàn. Nếu như đặc huấn lại khiến cho Vinh Quang thân thể phụ tải tăng lên gấp bội, cuối cùng làm hỏng thân thể, vậy coi như là sai lầm. Kỳ thật người bình thường là không thể đủ như thế huấn luyện. Nhưng Vinh Quang không phải người bình thường. Thân thể của hắn cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Tại Tôn Phụng Dương xem ra, hắn đã có thể từ gia gia mình trong vòng một tháng địa ngục huấn luyện bên trong bình an trở về. Đã nói lên thân thể của hắn chịu nổi, mà lại Tôn Phụng Dương đi theo gia gia của mình học qua xoa bóp. Mỗi lần huấn luyện về sau, Tôn Phụng Dương đều sẽ dùng mình tổ truyền thủ pháp làm Vinh chỉ riêng tiến hành xoa bóp, trợ giúp hắn buông lỏng cơ bắp, cho nên Vinh Quang một chút cũng không có cảm thấy đặc huấn sẽ đối thân thể của mình tạo thành cái gì gánh vác. Đường xe lái đến ven hồ công viên phía trước thời điểm, Vinh Quang nhìn đồng hồ, nói với Godo, đem ta đặt ở ven đường đi. Godo, ta đi ven hồ công viên, cầu ngươi cũng không mang. Godo hơi kinh ngạc, chính là muốn đi chạy trốn bước. Vinh Quang nói, thế là Godo sang bên dừng xe, đem Vinh Quang để xuống. Vinh Quang hướng hắn phất phất tay, liền quay người hướng ven hồ công viên cửa chính kia một đoạn bậc thang chạy tới. Godo không có vội vã khởi động, mà là tại đường vừa nhìn. Thẳng đến Vinh Quang dùng nhảy cóc phương thức nhảy tới phía trên nhất một cấp bậc thang, thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới một lần nữa phát động ô tô rời đi. Đường Estipon lần nữa bắt đầu toàn đội lúc huấn luyện. Tất cả mọi người phát hiện Lucas Sutton thay thế Rinaldo trong huấn luyện vị trí, bắt đầu cùng cho móc nối. Kaka tiến hành tam xoa kích huấn luyện, mà Rinaldo đâu? Hắn bị từ tam xoa kích bên trong đá ra, liền theo đội bóng còn lại cầu thủ tiến hành phổ thông huấn luyện. Mọi người đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở trên một trận sau cuộc tranh tài, bọn hắn liền biết, đội bóng bên trong không có khả năng còn có Rinaldo vị trí. Nếu là hắn dám ra sân thi đấu, chỉ sợ không chỉ là Vinh Quang, còn lại đồng đội cũng sẽ không đem bóng đá truyền cho hắn. Sau đó nhìn hắn lãng phí hết, còn không bằng cầm đi cho Vinh Quang lãng phí tiêu xài đâu. Bất quá Osvaldo so với bọn hắn nghĩ ác hơn. Buổi chiều huấn luyện lúc, hắn lại từ đội thanh niên bên trong mang đến một người. Rico, Lucas gì Vinh Quang khi nhìn đến vị này mới đồng đội về sau, đều rất cao hứng, ngươi làm sao cũng tới. Kleiber tức đến méo mũi a. Thật muốn đi đội thanh niên xem hắn giờ này khắc này là biểu tình gì a, không sai. Osvaldo đem đã từng bị điều đến đội một Rico một lần nữa mang tới. Tì trước tiên phong Rico bởi như vậy, chẳng khác nào triệt để phá hỏng Rinaldo đường, hắn ngay cả dự bị đều hỗn không lên. Rico là đến cho Lucas Sutton làm dự bị. Đội bóng là thật triệt để không cần Rinaldo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.